Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, hạn mẫu thi thể. Nói thật, nhìn xem nhị sư huynh ăn kia một đống lớn đồ vật. Trong lòng có một loại cảm giác là lạ, bản muốn ngăn cản nhị sư huynh tiếp tục ăn, nhưng nhìn nó ăn như vậy càng hăng, cũng có chút không xuống tay được. Lúc này, ta vừa quay đầu, liền thấy đứng ở trong đám người La Vĩ Bình, hắn một cái tay xoa cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem nhị sư huynh ăn cái gì. Ta liền đi tới, khách khí nói ra, La đại ca, cái này một đống cùng đại tiện giống như đồ vật, đến cùng là cái quái gì? La Vĩ Bình sững sờ, rất nhanh hồi phục thần trí, hướng về phía ta mỉm cười, nói ra, ngươi không biết. Ta lắc đầu, một mặt mờ mịt, vừa rồi tiểu tử ngươi không thấy được Trung Nam cửu tử dùng thiên lôi tích kia hạn mẫu à? Đống đồ này liền kia hạn mẫu thi thể biến thành, thế nhưng là ẩn chứa đại năng lượng đồ vật. Vừa rồi ta đang định đem đống đồ này thu liễm bỏ vào khố phòng bảo tồn. Tiểu quái vật này liền vọt lên, đi lên chính là ăn như hổ đói. Ta cái này hướng phía trước vừa đi, trên người nó liền toát ra ngọn lửa, còn hướng về phía ta giống. Ta xem xét vật nhỏ này trên người toát ra hỏa diễm, chính là chân hỏa chi lực, liền không dám tiến lên nữa, liền từ lấy nó ăn. Nhìn nó kích thước không lớn, coi là ăn được hai cái coi như xong. Kết quả nó bắt đầu ăn không dứt, xem ra một chút đều không thừa nổi đi. La Vĩ Bình hơi có chút u oán nói, ta đi, hạn mẫu chính là tùy theo mấy ngàn năm đạo hạnh cuối cùng cương thi. Mặc dù còn chưa thành hình, cái kia cũng là không tầm thường thượng cổ ma vật, cho dù là thi thể, đó cũng là ẩn chứa đại năng lượng bảo bối. Cứ như vậy bị nhị sư huynh cho độc chiếm, ta ở một bên cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc này, La Vĩ Bình nhẹ đụng nhẹ bờ vai của ta, nhỏ giọng nói ra, tiểu cừu, nói thực cho ngươi biết ta, cái này tiểu quái thú là ngươi nuôi à, từ nơi nào được đến? La Vĩ Bình là người một nhà, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lập tức liền đem lần trước đi bờ sông Vong Xuyên trộm bỉ ngạn hoa tinh sự tình đơn giản nói với hắn. Một lần, nghe La Vĩ Bình là lông mày nhíu chặt, làm ta nói đến ngay từ đầu ta cũng không tính thu lưu nhị sư huynh. Đồng thời đưa nó cho Long Nghiêu chân nhân đảm bảo thời điểm. La Vĩ Bình liền có chút tiếc hận không dứt. Hắn thở dài một cái, nói ra, sư phụ ta lão nhân gia ông ta thật đúng là hố đồ đệ a. Cái này hỏa ngục bên trong hỏa diễm kỳ lân thú nếu là hắn mình giữ lại tốt bao nhiêu. Hắn không muốn cũng có thể cho ta a. Vậy mà đưa cho ngươi. Tiểu tử ngươi thật sự là nhặt được một món hời lớn. Có ngọn lửa này kỳ lân thú, hoàn toàn có thể đi ngang a. Vừa rồi Trương lão ma toàn thân lửa cháy, có phải là chính là bị vật nhỏ này cho đánh lén? Ta từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, trong lòng hơi có chút đắc ý. Một lúc bắt đầu, ta cảm thấy nhị sư huynh đúng là cái vướng víu, cùng cái theo đuôi, mà lại đặc biệt có thể ăn. Ta đều nhanh nuôi không nổi, bất quá cùng nó ở chung đoạn thời gian này đến nay, càng thêm cảm thấy nhị sư huynh chỗ tốt, thật đúng là nhặt được một món hời lớn. La Vĩ Bình lại là một trận lắc đầu thở dài, cuối cùng lại theo ta vụng trộm nói ra, tiểu cừu, đã cái này tiểu quái thú là sủng vật của ngươi, vậy chuyện này ta liền làm như không nhìn thấy. Bất quá nếu là ngươi lão gia tử trách tội xuống, ngươi nhưng phải thay ta ôm lấy một chút, ta là phụ trách quét dọn hiện trường, hạn mẫu thi thể không thấy, đây cũng không phải là cái chuyện nhỏ. Ta biết La Vĩ Bình cũng là vì tốt cho ta. Lúc này liên tục gật đầu, đối La Vĩ Bình lại là một phen thiên ân vạn tạ. Nhị sư huynh có thể ăn, trong bụng là hải lượng, lại ăn nửa giờ quang cảnh, đống kia hạn mẫu thi thể liền bị nhị sư huynh ăn không còn một mảnh. Lần này ta lạ thường nhìn thấy nhị sư huynh cái bụng phồng lên, tựa như là một trái bóng da. Ăn no rồi nhị sư huynh, thân thể lung la lung lay, đều nhanh không rời nổi bước chân, thật vất vả rời đến bên cạnh ta, thân thể nhoáng một cái, cười ha hà, liền ghé vào bên chân của ta ngủ thiếp đi, thật sự là lấy nó một chút biện pháp đều không có. Ta chợt đem nhị sư huynh bế lên, cảm giác phân lượng xác thực nặng rất nhiều, như thế một lớn bầy đồ vật, cảm giác ít nhất phải 200 đến 300 cân, cũng không biết nhị sư huynh đều ăn vào địa phương nào. Chờ nhị sư huynh ăn no rồi về sau, trong sơn cốc này sự tình không sai biệt lắm cũng đều xử trí thỏa đáng. Gia Gia hô ta một tiếng, chiêu hô ta cùng hắn cùng đi. Chúng ta một đoàn người dọc theo đường núi lảo đảo nghiêng ngã hướng mặt ngoài đi. Nơi này một mảnh hoang vu, cách đại lộ còn rất xa. Đi suốt mấy giờ, chờ chúng ta đi đến bên lề đường thời điểm, trời đều đã phát sáng lên. Tại bên lề đường ngừng lại rất nhiều chiếc xe. Ta cùng Gia Gia còn có La Vĩ Bình ngồi lên một cỗ rất rộng rãi xe thương vụ. Xe liền hướng phía đại lộ bay đi. Gia Gia có thể là bị thương nặng, lại thêm gần nhất mệt nhọc quá độ, một lên xe liền ngồi ở chỗ đó ngủ thiếp đi. Ta cùng La Vĩ Bình hàn huyên vài câu, trò chuyện một chút, La Vĩ Bình cũng ngủ thiếp đi. Nhị sư huynh từ khi nuốt hạt mẫu thi thể về sau vẫn tại ngủ say. Kia hồ lỗ âm thanh đánh tiếng vang, ít nhất phải so La Vĩ Bình vang thượng gấp 2. Thật sự là một con lợn a. Ta mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng là vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, căn bản ngủ không được, cho nên trong đầu vẫn luôn nghĩ đến kia hạn mẫu tử bạt sự tình. Lần thứ nhất gặp được hạn mẫu thời điểm, vẫn là hơn nửa tháng trước đó ta cùng Tiết Tiểu Thất đi ngang qua nhà kia trạm xăng dầu thời điểm. Nửa đêm thời điểm, kia hạn mẫu cầm tiền giấy đi trạm xăng dầu mua sữa. Ta cùng Tiết Tiểu Thất tận mắt nhìn thấy, bất quá có một chuyện ta không nghĩ rõ ràng, kia hạn mẫu cao như vậy đạo hạnh, lúc ấy vì cái gì không có giết ta cùng Tiết Tiểu Thất đâu. Bất quá nó đi mua sữa sự tình, ta ngược lại thật ra có chút mặt mày, ta muốn nó hẳn là mua mới mẻ sữa bò đi đút ăn vừa sinh ra tới không lâu tiểu tử bạt. Hạn mẫu mặc kệ thế nào nói cũng là một bộ cương thi. Thân thể khô cằn, sẽ không có sữa, vừa nghĩ như thế, ngược lại là cảm thấy có khả năng này, thế nhưng là gặp được hạn mẫu sự tình, lúc ấy chỉ có ta cùng Tiết Tiểu Thất biết, chờ ta về tới Thiên Nam Thành về sau, mới đem chuyện này nói cho Gia Gia, Gia Gia lúc ấy cũng coi trọng, chuyện này cũng tính được là cơ mật. Kia Trương lão ma lại là làm thế nào chiếm được hạn mẫu tử bạt tin tức đây này? Ta cùng Tiết Tiểu Thất chắc chắn sẽ không đem chuyện này cùng người khác nói. Chuyện này liền ta nói cho Gia Gia. Trương lão ma biết chuyện này, ta nghĩ hẳn là Gia Gia bên kia tiết lộ phong thanh. Nói cách khác, Gia Gia bên kia khả năng có Trương lão ma bên kia nội gian. Chuyện này 10 phần nghiêm trọng, nghĩ tới đây, trong lòng ta liền trầm xuống, liền có chút không kịp chờ đợi muốn nhắc nhở Gia Gia chuyện này. Thế nhưng là làm ta nhìn về phía Gia Gia thời điểm, hắn ngủ rất say sưa, cả người đều nằm trên ghế ngồi, tóc của hắn gần nhất vừa liếc không ít, càng thêm gầy gò lên. Những năm này bôn ba lao lực, khẳng định quan tâm lao lực không ít. Nhìn thấy Gia Gia dáng vẻ, ta có chút không đành lòng đánh thức hắn. Chuyện này, hay là chờ chúng ta đến điểm dừng chân về sau nhắc lại hắn đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.